Quách Đề Ngọc tiên sinh, chương 19, góc truyện audio.com, edit xin trước sinh nhật Quách Tiểu Bắc một ngày, Long Trấn lại xuất hiện lần này. Long Trấn nhìn qua sắc mặt rất kém, dáng vẻ mệt mỏi, Quách Đề Ngọc chủ nghĩa nhân đạo cùng bản năng hoảng sợ quan tâm một hồi. Long Trấn rất mệt, chỉ nói đơn giản vài câu. Quách Đề Ngọc nghe như hiểu lại như không hiểu, đại khái chính là nói Long Trấn là đại ca nhưng phía trên lại có người chức cao hơn Long Trấn, tựa hồ y chỉ là kẻ thế mạng. Hóa ra còn có người chức vị cao hơn anh. Quách Đề Ngọc hỏi, Long Trấn cười nói, có vấn đề gì với em sao? Long Trấn chỉ đến nhìn một chút, liền nói phải đi về. Trước khi đi, đem Quách Đề Ngọc dồn vào góc tường mạnh mẽ hôn một trận, tay mò lung tung, để y sờ mó Quách Đề Ngọc rồi mới bỏ qua. Từ góc tường đi ra, Quách Đề Ngọc toàn thân quần áo ngổn ngang không thể tả, mặt trên cúc áo rơi ra mất vài hột, hắn nằm nhoài xuống tìm đã lâu, chỉ tìm được một hột. Cầm lấy, Long Trấn lấy ra một xấp tiền, giữ lại mà dùng, Quách Đề Ngọc dứt khoát lấy. Xem ra Long Trấn bên kia rất gấp, y vội vã đến lại vội vã đi, đi lên muốn nói lại thôi, chỉ nói câu khả năng thời gian rất lâu không thấy được y. Quách Đề Ngọc trong lòng nở hoa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Long Trấn giữ lấy lời hứa, nói thời gian rất lâu liền thời gian rất lâu. Mãi đến tận năm 1999, vụ án kinh tế khiến cả nước khiếp sợ, Quách Đề Ngọc mới nhận được phong thư đến từ thôn Tây Bắc. Tin tức từ Long Trấn. Quách Đề Ngọc không nghĩ ra quê hương của y ở Ích Thị xa đến như vậy, làm sao cũng không nghĩ dính dáng đến y, hoặc phải nói người phía trên Long Trấn không biết là vị nào lấy Long Trấn làm hình nhân thế mạng. Năm 1999 là thế kỷ 20 cuối cùng trong năm. Trong đêm thế kỷ đó, Quách Đề Ngọc rất vui vẻ cùng Quách Tiểu Bắc hai người cùng thưởng thức pháo hoa đầy trời, sau đó ăn bữa thịt heo sủi cảo. Tiểu Bắc con lớn một chút rồi. Quách Đề Ngọc đánh giá Quách Tiểu Bắc bên cạnh tự đáy lòng thở dài nói. Bình thường mỗi ngày cùng nhau, đều không chú ý đến, ngày hôm nay đột nhiên vừa nhìn như thế, mới thật sự cảm thấy đứa nhỏ lớn rồi. Vóc người cao không ít như đứa nhỏ 10 tuổi, xem ra trắng trẻo non nớt, lộ ra điểm già trước tuổi, không giống như trước dinh dưỡng không đầy đủ. Quách Đề Ngọc bôn ba chung quanh, muốn chuyển sang nơi khác ở, hắn nghĩ Quách Tiểu Bắc lớn rồi, hoàn cảnh chung quanh căn phòng nhỏ thật sự không được, thời cổ khi mạnh mẫu ba thiên, hiện tại hắn muốn tới Quách phụ ba thiên. Cuối cùng hắn nhìn chúng một căn hộ nghèo, có hai phòng, một căn phòng nhỏ và căn phòng phụ, so với căn phòng đơn trước đây rộng rãi không biết bao nhiêu lần. Hỏi dò giá tiền, ở trong lòng tính toán hồi lâu. Thời điểm chưa đến năm 1997, tổng công ty tựa hồ đúng như lời Ngô Bân nói ý thức được thiết lập tại V kép thị nhà này công ty phân công ở nhiều năm liên tục xuống dốc. Thế nhưng bọn họ không có rút công ty, mà là phái một tổng giám đốc mới tới nơi này. Lúc đó toàn công ty trên dưới, bao gồm Quách Đề Ngọc bên trong đều thấp thỏm lo âu, ai không có năng lực sớm từ chức miễn cho đến thời điểm đó mất mặt. Quách Đề Ngọc tìm Ngô Bân thương lượng qua, Ngô Bân để hắn án binh bất động, dù sao Quách Đề Ngọc năng lực vẫn sắp xếp ở nơi đó. Quả nhiên, bên người Quách Đề Ngọc đồng sự đại thể đều đổi thành khuôn mặt mới, mà hắn cũng bởi vì năng lực khá mạnh tăng lên thành một tiểu tổ trưởng. Góc truyện audio.com. Cái này nghe đâu tổng giám đốc mới này là du học sinh nước ngoài trở về, năng lực mạnh, sau khi chỉnh hợp mức độ lớn, công ty thay đổi ngày xưa mất tinh thần, cuối năm công trạng trà sát tăng lên. Quách Đề Ngọc thời điểm cuối năm càng ngày càng bận rộn, đặc biệt thân là một tiểu tổ trưởng, hắn tuy rằng không hay nói thế nhưng làm việc cực kỳ phụ trách. Bình thường đến thời điểm cuối năm, Quách Tiểu Bắc đều không thấy được người khác. Một lần dài nhất Quách Đề Ngọc 3 ngày chưa về nhà, mãi đến tận Quách Tiểu Bắc tìm tới công ty tới nơi Quách Đề Ngọc vùi đầu liên tục tính sổ sách. Người của công ty mang theo Quách Tiểu Bắc đến gõ cửa phòng làm việc Quách Đề Ngọc, lúc này mới phát hiện tiểu tổ trưởng bọn họ sốt cao cắn răng kiên trì làm việc. Cũng là lần này, tổng giám đốc đặc biệt tiếp kiến Quách Đề Ngọc ở trong đại hội biểu dương hắn nghiêm túc phụ trách lại phê bình hắn không quan tâm thân thể. Quách Đề Ngọc chưa từng được quan tâm như thế, đứng ngồi không yên, vừa là biểu dương lại là phê bình, hầu như gấp đến độ hắn chỉ muốn trực khóc. Nhưng từ nay về sau, bất luận Quách Đề Ngọc có bao nhiêu công tác trong thời gian làm việc đều sẽ tận lực hoàn thành, hoặc là đem công tác mang về nhà. Nói chung nhất định sẽ về nhà, bởi vì Quách Tiểu Bắc khóc, ở trong nháy mắt nhìn thấy nó, Quách Đề Ngọc còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy đứa nhỏ nước mắt chảy ào ào xuống yên tĩnh nhìn hắn một tiếng nấc không phát ra. Đến bệnh viện, viền mắt nó chỉ hồng, không nhìn hắn. Quách Đề Ngọc nắm chặt tay nó, hướng về nó hứa hẹn về sau sẽ không tiếp tục như vậy. Nó mới xoay người nhào vào trong ngực của hắn, chỉ chốc lát sau truyền ra âm thanh khóc thút thít. Quách Đề Ngọc đau lòng cực kỳ, liên thanh an ủi. Quách Tiểu Bắc ách cổ họng, vừa khóc vừa nói. Con cái gì cũng không muốn, con chỉ cần có ba thôi. Nó biết Quách Tề Ngọc muốn đổi chỗ ở, nghĩ muốn cho nó sinh hoạt tốt nhất thế nhưng liều mạng kiếm tiền như thế, nó làm sao cam lòng. Quách Tề Ngọc ngã một lần khôn ra thêm, không còn liều mạng như thế nữa. Thế nhưng tiền lương hắn căn cứ vào công trạng công ty, nên được tăng lương một tí. Vì lẽ đó, hắn hiện tại có thể mua lại căn nhà nhỏ này, mặc dù trả tiền theo định kỳ thế nhưng thời gian không bao lâu nữa, gánh nặng không lớn liền tương đối nhẹ nhàng. Năm 2000 giá phòng không còn giống hiện tại hít khói như vậy, Quách Tề Ngọc mua lại nhà sau còn có tiền mua đồ gia dụng, mua tivi tủ lạnh chân chính xem như một ngôi nhà hoàn chỉnh. Quách Tiểu Bắc hy vọng Quách Tề Ngọc chi tiêu hợp lý, nó đối với cuộc sống ở nơi nào, sinh hoạt như thế nào không đáng kể. Con chỉ cần ba quan tâm đến con hơn. Đây là Quách Tiểu Bắc từ sự kiện kia thường nói, chỉ cần vừa nhìn Quách Tề Ngọc làm công tác mệt mỏi, nó liền chỉnh hắn ngay. Quách Tề Ngọc được giám sát, đúng là khí sắc chậm rãi tốt lên, người tinh thần khá lên một chút. Rất nhanh sẽ có người bắt đầu giới thiệu đối tượng cho hắn. Tiểu Quách, đây chính là cô gái lần trước chị có nói cho em nghe về Tiểu Trịnh ấy. Chị Lý bộ ngành sát vách rất là nhiệt tình lôi kéo Quách Tề Ngọc ngồi xuống. Hai đứa tâm sự đi nha. Quách Tề Ngọc đỏ mặt ngày hôm nay căn bản không phải là bởi vì chính mình giúp chị Lý công việc bận rộn mà mời hắn ăn cơm, mà đó là ra mắt. Chào anh, em tên Trịnh Thanh, nghĩa là màu xanh của nước. Đối diện cô gái rất hào phóng, vừa cười giới thiệu chính mình. Hích à, anh tên Quách Tề Ngọc, góc chuyện audio.com. Tề là, em biết gì Lý đã nói qua. Trịnh Thanh nói rằng, tên anh rất êm tai, tên em cũng thế. Quách Tề Ngọc không biết hồi đáp ra sao. Thời gian sau 10 câu Quách Tề Ngọc chỉ nói một câu, cô gái họ Trịnh cũng không giận, cô cứ như cô giáo mẫu giáo, rất có sức sống cũng rất biết cách nói chuyện. Chúng ta lần sau gặp lại có được hay không? Trịnh Thanh đứng trên bậc thang, so với Quách Tề Ngọc cao hơn một chút, cười đến rất đáng yêu. Quách Tề Ngọc không do dự. Được, hai người ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm, Quách Tề Ngọc nhìn Trịnh Thanh lên lầu, mới rời khỏi. Về đến nhà, Quách Tiểu Bắc đang đọc sách. Hắn buổi trưa hôm nay có nói với Quách Tiểu Bắc buổi tối không trở về ăn cơm, hiện tại Quách Tiểu Bắc cũng không thích theo hắn ra ngoài ăn cơm, luôn có người muốn hỏi hết đông tới tây, nó rất thiếu kiên nhẫn để nghe. Tiểu Bắc tối nay con ăn gì? Quách Tề Ngọc cầm quần áo đi giặt chuẩn bị tắm rửa. Con ăn mì, tắm xong đi ra, Quách Tiểu Bắc nhìn hắn một lúc. Ba ngày hôm nay có vẻ cao hứng, Quách Tề Ngọc sững sờ theo bản năng nghĩ đến Trịnh Thanh hoạt bát đáng yêu, hơi ngượng ngùng mà cười cười. Không có nha, sau đó Quách Tề Ngọc nghĩ đến nếu muốn tu dưỡng đứa nhỏ, không biết Trịnh Thanh có đồng ý hay không. Hắn quyết định lần sau thời điểm gặp mặt nói rõ ràng. Tại sao hôm nay ba lại cao hứng đến thế? Trước khi ngủ, Quách Tiểu Bắc hỏi lại một lần, Quách Tề Ngọc sờ sờ mặt của mình, thật sự rất cao hứng sao? Hắn quyết định trước tiên không nói cho đứa nhỏ nghe, chính mình nhận thức một cô gái rất tốt, nếu như hai người sau khi kết hôn, trình độ kinh tế đạt đến năng lực nhất định, hắn liền thu dưỡng nó. Nếu như Trịnh Thanh không đồng ý, hắn bây giờ nói cho đứa nhỏ nghe, chẳng phải để Quách Tiểu Bắc tràn ngập hy vọng sau đó lại thất vọng tràn trề ư, không có gì, chính là ngày hôm nay công tác tương đối nhẹ nhàng, trong lòng cũng ung dung đi. Hắn sờ đầu đứa nhỏ. Mau ngủ đi, chuyển tới nhà mới, hai người vẫn ngủ cùng nhau, kỳ thực hắn chuẩn bị phòng ngủ cho đứa nhỏ, Quách Tề Ngọc sắp xếp giường nhỏ cho nó thật tốt, nhưng đến nửa đêm Quách Tiểu Bắc gõ cửa phòng hắn. Lúc đó Quách Tề Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng, đối với sói con không biết nghe lời bò lên giường chính mình không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại đứa nhỏ còn dịch chăn chui vào bên trong. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại, phát hiện đứa nhỏ đem cánh tay chính mình ôm thật chặt, thân thể nho nhỏ cuộn mình nằm bên cạnh. Vẫn chỉ là con nít 10 tuổi, Quách Tề Ngọc thở dài nói. Buổi tối ngày thứ hai, nhìn thấy Quách Tiểu Bắc tựa hồ tự giác muốn hướng về phòng thiếu nhi, Quách Tề Ngọc vội vàng đem nó ôm lấy, bởi vì quá nặng lung lay hai lần, lại không thể làm gì khác hơn là buông ra chủ động chào hỏi. Tiểu Bắc ngủ chung với ba đi, không phải con không quen ngủ một mình sao? Quách Tiểu Bắc một mặt, đồng ý con rồi đấy. Đi vào phòng hắn, rất nhanh liền nằm xuống. Quách Tề Ngọc đi tới, nằm ở trên giường, ôm đứa nhỏ, đặt đầu đứa nhỏ nằm trên bụng, hắn có ý định muốn chọc ghẹo trêu đùa Quách Tiểu Bắc. Tiểu Bắc làm sao bây giờ, con rời đi ngủ không thoải mái, vậy phải làm sao đây? Quách Tiểu Bắc tựa hồ rất trịnh trọng suy nghĩ một chút. Con vẫn ngủ chung với ba. Quách Tề Ngọc cười nhạo, hắn chỉ nói vào lúc này Quách Tiểu Bắc còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cũng không hề quan tâm, hôn một cái lên má đứa nhỏ. Tiểu Bắc là tốt nhất, góc chuyện audio.com. Lần thứ hai gặp mặt Quách Tề Ngọc hoảng hốt cảm thấy Trịnh Thanh tựa hồ so với lần trước càng xinh đẹp. Tựa hồ cảm giác được Quách Tề Ngọc đang nhìn cô, Trịnh Thanh hơi ngượng ngùng mà cười cười. Lần này em tốn không ít thời gian trang điểm, con gái vì người mình thích nên thế mà. Quách Tề Ngọc thật không tiện, rất dễ nhìn. Lúc này cao hứng Quách Tề Ngọc nói ra mình muốn tu dưỡng đứa nhỏ sau khi kết hôn. Trịnh Thanh có chút mệt mỏi nghi hoặc, con ruột, Quách Tề Ngọc vội vàng nói, không phải con ruột anh chính là. Khi nó còn bé anh thu dưỡng nó, thế nhưng chưa chính thức thu dưỡng, anh chỉ muốn nói là chờ anh năng lực kinh tế đạt đến trình độ nhất định anh sẽ chính thức thu dưỡng nó. Quách Tề Ngọc vẫn là hiếm thấy thông minh đem hai người năng lực kinh tế nói thành năng lực kinh tế chính hắn. Vậy tại sao anh vẫn chưa thu dưỡng nó? Trịnh Thanh ngón tay không ngừng vuốt nhẹ ly cà phê, em biết anh tiền lương không tính là thấp, hai năm qua anh vẫn đang suy nghĩ. Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói, kỳ thực như vậy anh sẽ rất khó lấy được vợ. Trịnh Thanh nói, điều kiện đầu tiên thu dưỡng là không có con, nếu như muốn thu dưỡng nó, phải là thu dưỡng con ruột là người đứng đầu. Quách Tề Ngọc hơi nghi hoặc, này, không phải chúng nó đều là con chính mình à? Trịnh Thanh tựa hồ cảm giác mình nói lỡ. Thật không tiện, nhà em rất truyền thống, bình thường là con lớn nhất kế thừa gia nghiệp. Quách Tề Ngọc vội vàng nói, anh không cần gia nghiệp, anh sẽ rất công bằng cho tụi nhỏ. Trịnh Thanh cười đến miễn cưỡng, đứng dậy, hướng hắn chào một cái. Anh Quách, chúng ta vẫn là nên suy nghĩ một chút thì tốt hơn. Khách Trương.